Khi bị nhốt trong tiên phủ động thiên, cô đã bị ép phải phát lời thề độc. Nếu kiếp này không thể nuôi dạy ra ba đệ tử thân truyền tu ngũ hành linh khí, chờ tới khi chúng đạt tới cảnh giới đan thành tiếp quản ngũ hành tông, thì sau khi chết linh hồn của cô chỉ có thể đầu thai vào đường súc sinh, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát. Và cũng như thế, Mộ Thập Tam đã lập tâm khế lên người cô, chỉ cần hồn phách của hai người bất diệt thì tâm khế sẽ mãi mãi trường tồn, nếu như cô chết, chuyển thế tái sinh thì hắn cũng sẽ đi theo. Bản thân cô làm trâu làm ngựa đời đời kiếp kiếp chẳng hề gì, nhưng cô không thể vạ lây tới Mộ Thập Tam, bắt hắn phải làm trâu làm ngựa chung với cô được. Cho nên dù cô muốn chết tới đâu thì cũng phải chờ hoàn thành lời thề, để kiếp sau còn được làm người, còn gặp lại Mộ Thập Tam lần nữa. Nhân quả luân hồi trong đó không thể nào nói rõ, lúc này cô cũng không có lòng dạ để giải thích, vì vừa nghĩ phải bắt Mộ Thập Tam chờ cô thêm 10 năm, trong lòng cô đã đau tới quặn thắt. Hàn Ngâm khép chặt mắt, cố ném đau thương sang bên, nói tiếp với Lạc Vân Khanh: "Sư huynh, muội muốn tới nơi mọi người tìm thấy Sở phu tử xem thử, huynh dẫn muội đi được không?" Trong 3 ngày này, từ lời kể lể đứt quãng của Giang Tĩnh gia, cô đã nghe ra nguyên nhân cái chết của Mộ Thập Tam, muốn tới nơi hắn chết nhìn một lần, nhìn rồi cô mới có thể bình tâm làm chuyện khác, sau này quay lại nơi ấy đi theo hắn. Nghĩ tới đây cô lại muốn khóc, cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng, yếu đuối thế này, thích khóc thế này, khiến những người quan tâm mình lo lắng cho mình thế này, hoàn toàn không giống cô chút nào, không biết nếu Mộ Thập Tam thấy bộ dạng này của cô, có ghét theo không nữa. Hàn Ngâm quay mặt lại, cố căng ra một nụ cười. Từ giờ khắc này trở đi, cô phải luôn nhắc nhở bản thân, chôn bi thương vào đáy lòng, dùng nụ cười để đối diện với những người bên cạnh. Bởi vì cô không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai, cũng không muốn để lộ nỗi đau không che giấu trước mặt bất kỳ ai nữa. Cô không chịu nổi ánh mắt xót xa thương hại của họ, nó sẽ khiến cô thấy nhớ Mộ Thập Tam gấp bội, muốn khóc hơn gấp bội, và tình hình sẽ càng xấu hơn gấp bội. Lạc Vân Khanh nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp: "Được rồi, muội hãy tĩnh dưỡng cho thật khỏe, 3 ngày sau ta sẽ đưa muội đi." Hết chương 202. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203. Nói lời từ biệt. Nói lời từ biệt trong 3 ngày, Lạc Vân Khanh cam kết Hàn Ngâm luôn biểu hiện rất bình thường. Dĩ nhiên, loại bình thường này chính là cô không khóc nữa, thần trí rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng, người mới quen nhất định sẽ không nhận ra dị trạng gì. Nhưng đối với người đã quen biết cô từ lâu thì sự thay đổi đó lại rõ mồn một. Đầu tiên là trầm mặc, trừ lúc cần thiết ra cô tuyệt đối không mở miệng. Thứ hai, không khí bao quanh cô cũng chuyển sang u buồn, mặc dù cô đã cố hết sức che giấu, trên mặt cũng thường xuyên mang theo vẻ tươi cười. Nhưng ánh mắt cô chẳng có vẻ gì là đang cười, vẻ giảo hoạt lanh lợi quen thuộc cũng không còn nữa, thay vào đó là trầm tĩnh sâu sắc, chứa đựng sự ẩn nhẫn cứng cỏi. Vẫn là người ấy, nhưng nội tâm đã có thứ gì đó thay đổi. Nếu như ví Hàn Ngâm của ngày trước là một khe suối nhỏ róc rách vui tươi, thì Hàn Ngâm của ngày hôm nay chính là một miệng giếng của cô quạnh ngàn năm, sâu hun hút. Hai Hàn Ngâm đó không thể so sánh ai tốt hơn ai. Nhưng Lạc Vân Khanh vẫn hy vọng được nhìn thấy cô của trước đây, một Hàn Ngâm như ánh mặt trời ban sơ, tỏa ra hơi thở vui tươi và sức sống ấm áp trong lành mà hắn quen thuộc, chứ không phải như vầng trăng cô độc lạnh lùng trong đêm, mang theo vẻ tiêu điều rét bút của ngày hôm nay. Biết đâu, thời gian dần qua cô sẽ khá hơn. Lạc Vân Khanh cũng chỉ có thể kỳ vọng như thế, mặc dù hắn biết nỗi đau vô tận mà cô chôn sâu trong lòng đó rất khó nguôi ngoai theo thời gian, nhưng khi đã làm quen với nó thì biết đâu cô sẽ khá hơn chăng. Ôm suy nghĩ như vậy, trong 3 ngày này, Lạc Vân Khanh cố gắng không để cô ngồi lặng đi một mình. Ngày đầu tiên nghỉ ngơi cùng cô, ngày thứ hai đưa cô lên Cửu Huyền một chuyến, gặp La Cẩn và Lễ Thanh Hàn. Ngày thứ ba trở về, Phương Dữ và Hiên Viên Giả cũng đi theo, nhờ đó mà hắn cũng được thở phào một hơi, vì bản thân hắn không phải là người nói nhiều, dù ở cạnh cô thì bầu không khí cũng vẫn yên ắng lạnh lẽo. Trong khi Phương Dữ và Hiên Viên Giả thì khác hẳn, mặc dù cô vẫn chưa muốn nói chuyện lắm, nhưng hai người họ ở bên cạnh cười cười nói nói, ồn ào huyên náo, cũng có thể khuấy động chút không khí.

kết thúc thật viên mãn. Bây giờ mọi người có thể tắt điện thoại và đi đốt nhà tác giả được rồi. O, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, truyền lời 3 năm sau, vào độ tàn thu. Bên hồ Lạc Tinh, sấm chớp tàn phá tròn một ngày một đêm cuối cùng cũng thu lại sức công phá, dần ngừng lại, mây đen nặng trĩu giăng đầy khắp trời cũng bắt đầu trôi giạt về bốn phương tám hướng, giữa kẽ hở của tầng mây lọt qua vô số luồng sáng vàng óng ánh, đưa ánh dương quang về lại với mặt đất. Dưới ánh nắng ấm áp, một bụi hoa dại đỏ tươi run khẽ trong cơn gió lạnh se se, đằng xa vang lên tiếng cây cỏ loạt xoạt, có một thiếu nữ bạch y bước chậm tới gần. Lúc mũi giày thêu trắng tinh của cô sắp dẫm lên đóa hoa dại kiều diễm thì bất giác dừng lại. Sau đó đôi giày thêu tránh qua cánh hoa, rơi lên thảm cỏ bên cạnh nó. Nhưng một lát sau, một đôi hài gấm màu đen tuyền đã đạp nát cánh hoa dại, còn cố tình trà mạnh, nghiền nát nó đến mấy lần, dẫm đến khi dịch hoa bắn tung tóe mới nghe một tiếng hừ nhẹ cất lên. Quả là khiến người ta thất vọng, ngươi cứ vượt qua đan kiếp bình yên mà không bị sét đánh chết. Đây là giọng nam, trong ôn hòa pha lẫn không vui. Thôi nói nhảm đi. Thiếu nữ đáp lại bằng giọng trong trẻo lạnh nhạt. Nói nhanh đi, mật hạt nhi muốn ngươi truyền lời gì? Mép hoa lộng ảnh dần giật, đối mặt với hàn ngâm càng ngày càng khó đối phó này. Hắn thật tình hận đến ngứa răng. Chính cô và mổ thập tam đã hại hắn tới nông nỗi luồn cúi trước mật hạt nhi. Bây giờ mổ thập tam chết rồi. Tại sao cô không nhanh nhanh chết đi cho rảnh nợ? Còn tu tới đan thành chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nhìn uy thế của đan kiếp, hẳn là đan thành trên tam phẩm, điều này khiến hắn tới đúng vào lúc cô độ kiếp, trong lòng chẳng biết là mùi vị gì. Chẳng qua hận thì hận, nhưng chuyện quan trọng hắn cũng phải trả lời thành thật. Mật chủ hỏi ngươi, có hứng thú tới lưu tiên môn dự lễ không? Hàn ngâm lạnh nhạt hỏi, dự lễ gì? Hoa lộng ảnh mỉm cười, liên hoa phái có vị đệ tử muốn ở rể lưu tiên môn, kết thành song tu với nữ nhi của tần trưởng môn, thời gian là 10 ngày sau. Lưu tiên môn đã phát thiếp mời dự lễ tới các đại môn phái, nghe đâu tông chủ ngũ hành tông ngươi cũng nhận được một bức. Mắt hàn ngâm hơi nheo lại, lưu tiên môn còn không biết xấu hổ mà mời ta. Nhưng đây cũng chỉ là nói lẫy mà thôi, trên thực tế trong 3 năm này, các đại môn phái gặp đại sự náo nhiệt nào cũng trao tới tay cô một thiếp mời. Mà cô, ngoại trừ đi xem trưởng lão Ngô Cửu Liễu cửu huyền độ thăng tiên kiếp ra, những lời mời khác đều bỏ mặc. Trong tiên môn ai cũng biết quan hệ của cô và mổ thập tam, cũng biết 3 năm trước đây tứ đại tiên môn liên thủ làm ra chuyện chẳng vẻ vang gì. Cô có hiềm khích quá rõ ràng với tiên môn. Thế nên dù cô không đếm xỉa tới thì những môn phái mời cô cũng chẳng có gì là bẽ mặt. Dầu sao họ đã làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cũng đã trưng ra phong thái lớn lao của danh môn chính phái, để không ai có thể đặt điều bới móc. Còn cô không đi, chỉ vì cô không đủ độ lượng mà thôi. Hiển nhiên hoa lộng ảnh cũng hiểu rõ điều ấy. Bật cười ha ha, vị tần đại trưởng môn của lưu tiên môn này thật đúng là càng ngày càng rảnh rỗi. Chuyện còn con thế này cũng tổ chức dùng beng để mời người ta đến dự. Hắn vừa nói thế, hàm ngâm đã hơi hiểu ra nguyên nhân hành động này của tần phái. Chắc do những lời đồn linh tinh liên quan tới mộ thập tam, khiến vị trưởng môn này vô cùng khổ não đây mà. Vì lúc trước tần vô ưu tốt xấu gì cũng là đệ tử của mộ thập tam, mà cái chết của mộ thập tam lại có sự trợ giúp không nhỏ của vị trưởng môn này. Bây giờ lo liệu chuyện song tu, có lẽ là một kiểu hình thức biểu diễn trá hình, không chừng có thể dập tắt được không ít lời đồn đại cũng nên. Khóe miệng hàn ngâm hơi cong lên, dù đang cười nhưng trong mắt vẫn mang theo hàn ý. Mật hạt nhi muốn ta đi dự lễ. Hoa lộng ảnh có vẻ buồn bực. Mật chủ nói, chuyện này tuy nhỏ nhưng vẫn có không ít trưởng môn nể mặt tần phái. Đích thân tới dự lễ, ngươi có đi cũng không quá nổi bật. Ta còn có thể cải trang thành đệ tử ngũ hành tông, đi cùng ngươi. Ngươi, hàn ngâm liếc mắt nhìn hắn, đừng đùa, ai cũng biết ta chỉ có 3 đệ tử, cả 3 đều là trẻ con chưa đầy 10 tuổi, tướng tá ngươi thế này giống chỗ nào? Mặt hoa lộng ảnh hơi đen lại, vậy làm tùy tùng cũng được, vóc dáng của Trương Vấn Hàn chẳng phải rất giống ta sao? Cải trang hắn, ta cũng nắm chắc được mấy phần. Hàn Ngâm nghe xong bèn đăm chiêu, mục tiêu lần này là vườn thuốc và bảo khố của Lưu Tiên Môn. Không sai. Hoa Lộng Ảnh nói, sau khi ngươi giúp mật chủ lập kế hoạch, cướp mấy vườn thuốc và mỏ linh thạch thiết lập bên ngoài của tứ đại môn phái, dạo này họ đã gia tăng phòng bị, không dễ xuống tay lắm. Vừa khéo lần này là một cơ hội tốt, nếu có thể trà trộn vào thám thính địa hình và phòng ngự của Lưu Tiên Môn, lần tới chúng ta có thể đến cướp bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay, thậm chí nếu thời cơ thích hợp thì có thể ra tay ngay lúc dự lễ. Không đi. Hàn Ngâm bỗng nhiên cụt hứng, đi thẳng về hướng Hồ Lạc Tinh, ta không làm chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Hoa Lộng Ảnh cau mày đuổi theo, chỉ cần cẩn thận chút. Cẩn thận chút cũng không được. Hàn Ngâm từ chối chẳng chút nể tình, ngươi biết trận pháp hộ phái của các đại môn phái rất lợi hại, chưa kể còn có không ít trưởng lão tu vi cao thâm đóng giữ. Khoan nói ngươi có cơ hội ra tay cướp hay không, dù có, cướp được rồi ngươi cũng không có đường chạy. Hoa Lộng Ảnh chẳng buồn để tâm, vậy cứ dứt khoát bố trí nhân thủ, thẳng tay tiêu diệt Lưu Tiên Môn. Hàn Ngâm phát cáu, vậy chẳng phải ngươi sẽ bại lộ thân phận sao? Ngươi nên biết những lần trước ra tay rất bí mật, bọn hạ sát hoàn toàn không điều tra được là ai làm. Bại lộ thì sao? Hoa Lộng Ảnh dở giọng khinh thường, ta tưởng là ngươi muốn báo thù kia mà, sao làm việc lại sợ bóng sợ gió thế chứ? Hắn vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hàn Ngâm, chẳng biết sao tim lại giật thót. Chỉ có sống mới có thể báo thù. Hàn Ngâm lạnh lùng mỉa mai hắn, hay là đối với ma môn các ngươi chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ta có bị tiên môn truy sát hay không, căn bản chẳng liên quan gì tới các ngươi. Có lẽ, các ngươi đã muốn ta chết từ lâu, nhưng không thể tự động thủ, cho nên mới dùng trăm phương ngàn kế để cho người khác giết ta đúng không? Hoa Lộng Ảnh nhớ tới linh khế mình đã lập, sắc mặt xấu đi trông thấy, không có chuyện này. Ta mặc kệ có chuyện này hay không, nói tóm lại ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Hàn Ngâm lãnh đạm nói, huống hồ các phái tiên môn cùng nhau canh gác, các ngươi muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt được sao? Các ngươi đã lập linh khế, không thể hạ thủ với đệ tử Cửu Huyền và Ngũ Hành Tông, theo đó cũng ca. Chỉ cần Hạ Sát chưa chết, Tần Phái chưa chết, Lục Hàn Thu chưa chết, Ngôn Ánh Sương chưa chết, mấy tên trưởng lão của bốn môn phái đó chưa chết, trong lòng cô vẫn như có một cái gai bén nhọn, chỉ cần chạm nhẹ vào là đã đau bút tới khó thở. Cô muốn họ phải chết, nhưng năng lực hiện tại chưa đủ, cô chỉ có thể gây thêm chút buồn phiền cho họ mà thôi. Còn những đệ tử trong tứ đại môn phái, cô chưa phát dồ tới mức động tới họ, bởi vì oan có đầu, nợ có chủ, muốn báo thù cô cũng phải tìm đầu sỏ để báo thù, tuyệt đối không vả lây tới người vô tội. Cô sẽ không như bọn hạ sát, có oán có hận không tìm ma môn tính sổ, mà cứ bám chặt lấy mộ thập tam vô tội mãi không tha, lấy thân thế của hắn ra làm cái cớ. Đây là nguyên tắc hành sự của Hàn Ngâm, cô không muốn bản thân biến thành hạng người mà cô khinh bỉ nhất, căm thù nhất. Nhưng chờ cô tu luyện tới lúc đủ năng lực để báo thù thì chẳng biết phải tới năm nào tháng nào, những người này có còn tồn tại hay không, cô cũng không biết mình có đủ nhẫn nại để chờ. Có thể nào vì quá nhớ mộ thập tam mà sau khi hoàn thành lời thề độc sẽ kết thúc sinh mạng của mình ngay lập tức hay không? Hàn Ngâm rũ mắt thầm than, dù ra sao đi nữa, cô cũng không thể để mộ thập tam chết vô ích. Dù cho cô không chờ được muốn kết thúc mạng mình, thì trước khi chết cô cũng phải cho tứ đại môn phái nếm mùi đau khổ nhiều hơn nữa. Ngươi có thể về được rồi. Cô ngước mắt nhìn Hoa Lộng Ảnh, nói với Mật Hạt Nhi, tuy ta thỉnh thoảng sẽ hợp tác với ma môn các ngươi, nhưng chúng ta vẫn là quan hệ đối địch. Sau này có chuyện gì muốn làm ta sẽ tự ra lệnh cho các ngươi. Các ngươi đừng tự nghĩ ra ý kiến thối nào đó rồi gọi ta đi lo liệu. Đây đây đây, đây thật quá bất công, rõ ràng là quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Nếu là người khác nói ra câu này, dám chắc Hoa Lộng Ảnh đã hạ độc thủ khiến người đó sống không bằng chết từ đời tám hoánh nào. Nhưng đối với Hàn Ngâm, hắn lại hoàn toàn bất lực. Khoan hãy nói hành sự theo ý cô, quả thật ma môn phải trả giá rất ít, còn nhận được đền đáp cực kỳ khả quan, khiến họ dù hận cô cũng không thể hận tới cùng, cảm giác hết sức phức tạp, mà chỉ bàn tới linh khế lập lúc trước ràng buộc họ hết sức xít sao, dù muốn cũng chẳng thể nào đối phó cô được. Hoa Lộng Ảnh phiền muộn vô cùng, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của cô đảo qua, tim chợt đập nhanh gần như là sợ hãi, nhưng hắn không muốn từ bỏ, vẫn cố gắng thuyết phục. Mật chủ muốn có tài nguyên của Lưu Tiên Môn, nhưng cô ta cũng biết chuyện này khó khăn, bảo ta hãy tùy cơ ứng biến, cố gắng đừng manh động. Thế nên mục đích lần này cũng chỉ trà trộn vào thám thính. Ngươi cũng biết đấy, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu có bản đồ chi tiết của Lưu Tiên Môn, dù hiện tại không dùng được, nói không chừng sau này lại có ích cũng nên. Ngươi đừng nói với ta mấy chuyện này làm gì, chúng không liên quan gì tới ta hết. Hàn Ngâm vẫn dửng dưng, nếu ngươi vẫn chưa rõ thì ta sẽ nói lại lần nữa, ta không có chút quan hệ nào với ma môn các ngươi. Các ngươi đối phó với ai, đối phó thế nào, tất cả đều chẳng liên quan gì tới ta. Nhưng đối phó với Lưu Tiên Môn, chẳng phải là mục tiêu chung của chúng ta sao? Khả năng thành công không cao, chính ngươi cũng nói rồi đấy, sau này, ai biết sau này là ngày nào chứ? Ta sẽ không tốn công vì một chuyện hư ảo. Nói rồi Hàn Ngâm quay đầu định đi. Hoa Lộng Ảnh chau mày, ném tới một câu, được rồi. Kỳ thật còn một tin nữa, mật chủ nghĩ có lẽ ngươi sẽ động tâm nên mới bảo ta tới truyền lời. Hàn Ngâm ngừng bước, nhưng không quay người lại, ngươi nói đi. Hoa Lộng Ảnh trầm ngâm hồi lâu như muốn quan sát phản ứng của Hàn Ngâm, sau đó chậm rãi lên tiếng. Hắn dịu giọng nói. Mật chủ đã điều tra vị đệ tử của Liên Hoa Phái muốn ở rể Lưu Tiên Môn, song tu với Tần Vô Ưu. Người này 3 năm trước mới bắt đầu tu tiên, tư chất của hắn không tệ, hiện nay đã tu tới nhập khiếu, là đệ tử nội môn của Liên Hoa Phái. Bề ngoài, có 7 phần giống với thiếu chủ. Hết chương 204. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, độc nhất vô nhị giống 7 phần. Hàn Ngâm nghe tới đây quả nhiên quay người sang, nhưng nét mặt lại không mừng rỡ như Hoa Lộng Ảnh những tưởng, mà lại có vẻ kinh ngạc. Cô lên tiếng hỏi, Tần Phái muốn làm gì? Hoa Lộng Ảnh ngẩn ra, Tần Phái. Hàn Ngâm hơi nhíu mày, ta biết Tần Vô Ưu thích Thập Tam, nhưng dù gì họ cũng là quan hệ sư đồ, dù bản thân Tần Vô Ưu không sao. Nhưng lấy thân phận của Tần Phái để suy nghĩ, hắn không thể nào chấp nhận người ngoài chỉ trích ngờ vực nữ nhi của hắn làm ra chuyện trái luân thường. Bởi vậy ta còn tưởng rằng Tần Phái chuyện bé xé ra to, mời đông đảo tiên môn tới dự lễ là để ngăn chặn lời đồn. Nhưng chẳng ngờ hắn lại làm ngược lại, tìm một người có bề ngoài giống Thập Tam để làm tình lữ song tu với Tần Vô Ưu. Hoa Lộng Ảnh nhướng mày, này! Rốt cuộc ngươi có nghe rõ lời ta nói không thế? Hàn Ngâm quét mắt nhìn hắn. Cái gì? Ngươi để tâm tới Tần Phái làm gì? Biết đâu người nọ là do Tần Vô Ưu coi trọng. Cố sống cố chết muốn kết làm tình lữ song tu. Tần Phái bất đắc dĩ nên mới đồng ý thì sao? Nhưng chuyện đó hình như chẳng liên quan gì tới chúng ta. Hoa Lộng Ảnh nhìn xoáy vào cô. Ta cho ngươi biết tin này. Lẽ nào ngươi không muốn đích thân đi nhìn thử, xem người nọ giống thiếu chủ tới mức nào hay sao? Hàn Ngâm từ chối rất dứt khoát, không muốn. Vì sao chứ? Hoa Lộng Ảnh hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ lúc Mật Hạt Nhi biết tin này đã hưng phấn vô cùng, chỉ hận không thể lập tức chắp cánh bay tới đó, bắt người nọ về ma môn. Đáng tiếc Hàn Ngâm không phải là Mật Hạt Nhi, cô chỉ nhìn Hoa Lộng Ảnh với vẻ khó hiểu. Tại sao ngươi nghĩ ta phải đích thân đi nhìn thử? Đừng nói người nọ chỉ giống Thập Tam 7 phần, dù giống như khuôn đúc thì cũng không phải chàng, có quan hệ gì với ta đâu. Hoa Lộng Ảnh bị cô hỏi tới tắt nghẹn, lát sau mới ngập ngừng nói, nhưng bề ngoài giống nhau. Ít nhất có thể miễn cưỡng thay thế. Thay thế? Hàn Ngâm cắt ngang lời hắn, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo nghễ hiếm thấy, ta không có hứng. Mộ Thập Tam là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ ai có thể thay thế. Ta cũng sẽ không vì nhớ chàng mà đi tìm một người có bề ngoài giống chàng nhưng hoàn toàn không phải là chàng để kề cận sớm chiều. Đó là một loại khinh lờn, chỉ tổ làm cho ta kinh tởm. Nói đoạn cô tiện tay bứt một nắm lá trên nhánh cây rủ xuống trước mặt. hướng về phía ánh mặt trời nhìn hồi lâu, rồi nhếch mép nói, trên một thân cây dù có ngàn vạn chiếc lá, nhìn thì tưởng giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế không bao giờ tìm được hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Hoa Lộng Ảnh nhíu chặt mày, vẫn thử dò lời, ngươi không nghĩ tới khả năng thiếu chủ còn sống ư? Lời đồn nói người nọ giống thiếu chủ bảy phần, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, phong cách ăn mặc bất đồng thì cảm giác cũng khác đi. Biết đâu chưa chắc người nọ chỉ giống bảy phần thì sao? Ngươi thật sự không muốn đích thân đi nghiệm chứng xem rốt cuộc có phải là cùng một người hay không sao? Hàn Ngâm nhìn thẳng hắn, ánh mắt dần trở lạnh. Hoa Lộng Ảnh, ngươi nói vậy là ý gì? Hoa Lộng Ảnh thấy lời mình nói bắt đầu có tác dụng, lòng mừng thầm, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên, không có ý gì, chẳng qua cảm thấy có khả năng này thôi. Hàn Ngâm nhìn hắn với ánh mắt hờ hững, nhưng trong lòng lại buồn bã vô hạn. Đương nhiên cô ước gì Mộ Thập Tam còn sống, nhưng 3 năm qua, tâm cô như tro tàn lại cháy, thường xuyên cùng Tích Tích, Giang Tĩnh Dạ và cả nhóm Lạc Vân Khanh tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Thật sự cô không dám ôm thêm kỳ vọng gì nữa, để tránh khi đó thất vọng càng sâu. Nhưng như đã nói, bất kể Mộ Thập Tam còn chút khả năng sống sót nào không, giả thiết Hoa Lộng Ảnh đặt ra vẫn sai hoàn toàn. Hàn Ngâm quả quyết, không có khả năng đó. Hoa Lộng Ảnh hơi nheo mắt lại, ngươi chưa tận mắt nhìn thấy, kết luận bây giờ cũng quá sớm rồi. Hoa Lộng Ảnh, ta biết ngươi luôn khá thông minh, nhưng giờ mánh trước mặt ta thì ngươi còn kém lắm. Hàn Ngâm hất cằm nói, ta không biết ngươi nhiệt tình giật dây bảo ta tới Lưu Tiên Môn là có dụng ý gì, nhưng ta muốn nói rõ cho ngươi biết, người đó chắc chắn không thể là Mộ Thập Tam. Bị ngươi nhìn ra rồi. Hoa Lộng Ảnh có chút ảo não, nhưng làm phiền ngươi cho ta thua cũng thua minh bạch chút. Nói xem vì sao ngươi khẳng định người đó chắc chắn không phải là thiếu chủ. Thua. Sắc mặt Hàn Ngâm trầm xuống, quay đầu nhìn quanh quất. Lúc này một tiếng cười vang lên sang sảng, khỏi tìm, ta ở đây. Giọng nói vừa lắng, một bóng người đã bay vút xuống từ thân cây cao 5 trượng, đứng trước mặt Hàn Ngâm. Gương mặt thanh tú không son phấn mang theo ý cười, chẳng ai khác chính là Mật Hạt Nhi, ma chủ đương nhiệm. Mật Hạt Nhi, nét mặt Hàn Ngâm càng ủ rột hơn, ngươi làm ma chủ phát chán rồi à, còn rảnh rỗi bắt tay với Hoa Lộng Ảnh chơi khăm ta. Không thể tha thứ nhất là dám mượn danh nghĩa của Mộ Thập Tam để đùa giỡn, điều này khiến cô có xúc động mãnh liệt muốn rút kiếm đánh nhau. Đừng nóng giận mà. Ta cũng đâu có ý định làm thế, chỉ tại hắn tranh luận với ta, nên ta nhân tiện đánh cược với hắn, tìm ít phần thưởng thôi mà. Mật Hạt Nhi lúc không nổi điên thì trông rất bình thường, cười tủm tỉm hoạt bát khá giống với tiểu thư Bích Ngọc. Hàn Ngâm thấy không thể tha thứ cho bọn họ, nhưng vẫn cố nén giận, hỏi rõ trước, hắn tranh luận với ngươi chuyện gì? Ngươi xem... Quan hệ của ngươi với thiếu chủ cả hai chúng ta đều biết rất rõ. Nghe thám tử về báo đệ tử Liên Hoa phái có bề ngoài giống với thiếu chủ. Ta nói ngươi bảo đảm không có hứng thú. Chi bằng cứ tìm cơ hội bắt về làm nam sủng của ta cho xong. Nhưng Hoa trưởng lão cứ nói tình cảm của ngươi với thiếu chủ rất sâu đậm. Dù chỉ thấy người có bề ngoài tương tự thì cũng sẽ si mê. Mật Hạt Nhi cười thích chí. Hai chúng ta tranh chấp không xong. Bèn đánh cược một ván, bây giờ hắn thua rồi. Hoa Lộng Ảnh đen mặt, hừ khẽ một tiếng, lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển. Hàn Ngâm đang bừng bừng tức giận, nhưng vừa thấy sắc mặt của Hoa Lộng Ảnh thì óc bỗng lóe sáng. Các ngươi đánh cược phần thưởng gì thế? Vừa hỏi câu này, cái mặt đen của Hoa Lộng Ảnh đã đỏ hồng, sau đó chuyển sang tím dịp, lãnh đạm nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chuyện này có gì mà mắc cỡ? Mật Hạt Nhi cũng liếc hắn, nói toạc ra. Ta đánh cược với hắn, nếu ta thua thì trong 3 tháng ta không được gần nam sắc. Còn nếu hắn thua, hắn phải cam tâm tình nguyện theo ta 3 tháng, không được trái lời. Mật Hạt Nhi nhìn Hoa Lộng Ảnh với ánh mắt cực kỳ đắc ý, chỉ thiếu điều nói câu để coi ta về chỉnh ngươi thế nào. Dù sao Hàn Ngâm cũng là thân thiếu nữ, loại chuyện nam nữ này, nếu để cho một người ngại ngùng bẽn lẽn nói ra trước mặt cô, thì dù da mặt cô có dày hơn nữa cũng sẽ thấy mất tự nhiên. Nhưng Mật Hạt Nhi là người lúc nào cũng cởi mở sảng khoái, chẳng bao giờ biết ngượng ngùng, khiến người ta nghĩ đây là chuyện vô cùng tự nhiên. Cô cũng thấy nó chẳng có gì to tát, trái lại còn có chút hả giả khi thấy Hoa Lộng Ảnh gặp họa. Cô cũng thuận miệng trêu vào một câu cho bó tức. Mật Hạt Nhi, đầu óc ngươi bị hỏng hay sao mà lại đi đánh cược với hắn kiểu này? Biết đâu hắn cố tình thua ngươi thì sao? Mà thắng thì hình như hắn cũng chả mất gì. Nói không chừng hắn lâu ngày sinh tình với ngươi, đang ăn giấm chua với đám nam sủng bên cạnh ngươi, nhưng lại ngại mặt mũi nên không tiện nói ra thì sao? Bây giờ ngươi cá cược với hắn như vậy, thật ra chính là trúng ý hắn. Ngươi nói bậy gì hả? Cô mới nói được giữa chừng đã bị Hoa Lộng Ảnh tức giận cắt ngang. Hàn ngâm ngoảnh quá, nhìn thấy thần sắc hắn hết sức quái lạ, trong phẫn nộ xen lẫn chút giãy giụa thống khổ, làm cô bất giác câm nín, mở to mắt nhìn hắn chòng chọc một lát, bỗng nhiên rất muốn cười, chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi? Nói bậy. Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh càng khó coi hơn, không chịu nổi khi Mật Hạt Nhi cũng giật mình nhìn thẳng vào mặt hắn, làm mặt hắn nóng dần lên, thấy vô cùng mất mặt, cuối cùng hừ một tiếng, phẩy ống tay quay lưng bỏ đi. Dưới cơn bất ngờ, cơn giận lúc trước của Hàn Ngâm cũng biến mất tăm, liếc mắt nhìn qua Mật Hạt Nhi hỏi, ngươi không đuổi theo à? Vừa nói dứt câu, chính cô cũng ngẩn người, cảm giác đúng là ngược ngạo kỳ quái, không khỏi có chút buồn cười, tâm trạng cũng hiếm khi sáng sủa lên đôi chút, lắc đầu nói, thôi đi, mặc kệ chuyện của hai người, ta phải về đây. Cô trở ra đây để độ kiếp, trong tiên phủ động thiên còn có người đang chờ cô trở về, nếu chậm chân thì họ sẽ lo lắng ra ngoài tìm, như vậy rất nguy hiểm. Vì tuy cô đã nghiên cứu truyền tống trận trong tiên phủ động thiên rất lâu, thay đổi vị trí cửa ra ban đầu, nhưng vẫn không thể cố định vị trí hạ cánh. Nếu ra đây thì cũng sẽ bị truyền tống tới 50 dặm quanh hồ Lạc Tinh, tên nào số đen, rơi thẳng vào ổ rắn cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ê, ngươi chờ đã. Mật Hạt Nhi dường như do dự chốc lát, nhưng vẫn không đi dỗ Hoa Lộng Ảnh, mà gọi giật cô lại. Ngươi còn chưa nói mà, tại sao ngươi khẳng định người đó không phải là Mộ Thập Tam? Bị nhìn trộm nội tâm khiến cảm xúc tiêu cực lại ngoi lên, Hàn Ngâm cau mày nói, ngươi cá cược thắng rồi, không cần thiết hỏi chuyện không liên quan tới ngươi. Sao lại không liên quan tới ta? Mật Hạt Nhi kêu lên, thiếu chủ là cốt nhục duy nhất của Mặc chủ, nể tình Mặc chủ ta phải điều tra cho rõ, đến cùng thì thiếu chủ còn sống hay chết. Tốt bụng vậy sao? Hàn Ngâm nhướng mày, ngươi không ghi hận trước đây Thập Tam ép ngươi lập linh khế à? Mật Hạt Nhi phản bác, đương nhiên ta ghi hận, nhưng 3 năm qua, ngươi không lợi dụng linh khế để can thiệp vào chuyện nội bộ ma môn, có lẽ thiếu chủ còn sống cũng sẽ làm như vậy. Với lại hợp tác với ngươi còn rất vui, vậy cứ coi như nể mặt ngươi, xóa bỏ ân oán lúc trước. Mật Hạt Nhi nói hết sức dễ dàng, giọng điệu còn vô cùng hào sảng, nếu đổi lại người khác thì nhất định sẽ nghĩ cô ta đang giở thủ đoạn nào đó, bằng không trên đời nào có chuyện hời như thế, thù hận nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng trong 3 năm nay Hàn Ngâm đã tiếp xúc với Mật Hạt Nhi không ít, biết tính cô ta nhanh mồm nhanh miệng. Tuy lời lẽ của cô ta thường giật gân, nhưng không bịp người, vì vậy Hàn Ngâm nghiêm túc nhìn cô ta, tin lời cô ta nói. Chuyện này cũng không có gì khó nói. Hàn Ngâm đáp, nếu Thập Tam thoát được số trời, nhất định sẽ tới tìm ta chứ. Giọng điệu cô thản nhiên, nhưng tràn đầy tự tin, cũng mang theo chút sầu não. Nếu Mộ Thập Tam không thoát được số trời, cô vẫn chờ đợi ngày gặp lại hắn giữa tầng cách biệt sinh tử. Mật Hạt Nhi cũng rất tin lời này, vì 3 năm nay cô tận mắt nhìn thấy Hàn Ngâm sống trong giày vò đau khổ, biết Hàn Ngâm phải đấu tranh cỡ nào để sống qua ngày, nếu Mộ Thập Tam còn sống thật thì cũng có thể tưởng tượng ra được, dù có chuyện lớn cấp mấy hắn cũng sẽ vứt bỏ, tuyệt đối không để mặc Hàn Ngâm thương tâm thống khổ thế này. Nhưng mà, từng câu từng chữ của Mật Hạt Nhi xoáy thẳng vào lòng người, nếu hắn mất trí nhớ, quên mất ngươi rồi thì sao? Hàn Ngâm chẳng những không hoảng loạn, trái lại còn nở nụ cười, vậy càng không thể. Mật Hạt Nhi khó hiểu, tại sao? Hàn Ngâm quay người đi, nhìn về hướng Lưu Tiên Môn, cười khẽ đáp, Tần phái sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Mặc dù hắn có thể khoan dung tìm một người giống Thập Tam để kết bạn song tu với Tần Vô Ưu, nhưng không thể khoan dung cho cô ta ở bên cạnh Thập Tam thật. Nói đoạn cô nhìn thẳng vào Mật Hạt Nhi, bởi vì chỉ mất trí nhớ mà thôi, chưa biết có thể đột nhiên lấy lại ký ức hay không. Nếu Tần phái làm thế thật, thì chẳng khác nào đặt một con mãnh hổ bên cạnh giường, giao ra số phận của chính hắn và nữ nhi hắn, kể cả số phận của Lưu Tiên Môn vào tay kẻ khác. Hắn dám sao? Mật Hạt Nhi chẳng cần nghĩ cũng biết ngay đáp án. Hàn Ngâm bồi thêm, dù hắn dám, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Nhất là Hạ Sát, hắn là loại ưa diệt cỏ tận gốc nhất. Nếu có cơ hội gặp được Thập Tam đã mất hết tu vi, mất hết ký ức, thì hắn làm sao có thể cam lòng thả trôi. Không nhân cơ hội này bổ thêm một đao mới là lạ. Dù hắn đã lập lời thề độc không thể đích thân động thủ, cũng có thể bảo người khác hạ thủ. Đệ tử Liên Hoa phái đó, đằng nào cũng không thể là Mộ Thập Tam. Vì vậy cô mới thất vọng buồn bã, không sinh ra được chút vui mừng nào. Hết chương 205. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206. Sở thích bất lương. Sở thích bất lương nghe xong lời của Hàn Ngâm, Mật Hạt Nhi trầm mặc một hồi, trên mặt bỗng lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi, Hàn Ngâm thấy có gì đó không ổn, lui về sau một bước, nhìn cô ta cảnh giác. Quả nhiên Mật Hạt Nhi không dọa người chết khiếp thì không chịu ngừng. Cô ta chống nấm đấm lên cằm, cười hề hề nói, nếu vậy thì ta an tâm. Bây giờ có bắt đệ tử Liên Hóa phái đó về làm nam sủng thì ngươi cũng không trở mặt với ta đúng không? Hàn Ngâm có thể cảm giác được, mục đích ban đầu Mật Hạt Nhi muốn thảo luận chính xác là để nghiệm chứng xem đệ tử Liên Hoa phái có phải Mộ Thập Tam hay không. Nhưng sau khi xác nhận xong, bụng dạ của cô ta lập tức chuyển hướng, từ hướng bình thường, nhanh chóng, tức tốc chuyển sang hướng bất bình thường. Đây có tính là giang sơn dễ đổi, còn nết có đánh chết cũng không chừa không nhỉ. Chuyện này ngươi không cần phải nói cho ta biết. Hàn Ngâm cạn lời. Đương nhiên cô rất không đồng tình với suy nghĩ của Mật Hạt Nhi, nhưng cô không ngốc mà đi tranh luận đúng sai với một ma tu trời sinh tà tính. Và lại quan hệ giữa cô và Mật Hạt Nhi quả thật chưa thể nói là quen thân, thậm chí còn ngầm đối địch. Dưới tình trạng này, cô không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì Mật Hạt Nhi muốn làm. Nhưng mà, cô nghĩ ngợi giây lát, vẫn thốt ra một câu, ngươi không nghĩ tới cảm giác của Hoa Lộng Ảnh sao? Nét mặt của Mật Hạt Nhi lập tức thay đổi, cứ như gặp phải chuyện phiền toái trở tay không kịp, có chút hoang mang, có chút khổ não, còn có chút xấu hổ, nhưng chỉ tích tắc sau cô ta đã trở lại bình thường, vung tay lên mất kiên nhẫn, lo tới hắn làm gì. Có lẽ cô ta không muốn đề cập tiếp tới Hoa Lộng Ảnh, nhanh chóng nói lảng đi, nè, rốt cuộc ngươi có đi hay không đây? Hàn Ngâm hết sức kinh ngạc. Chẳng phải nói không thích rồi à? Nhưng ta thích. Mắt Mật Hạt Nhi sáng lên. Ngươi biết đó, thân phận của ta trà trộn vào đó hơi phiền phức, đối đáp không xuôi là bị phát hiện ngay. Nhưng nếu đi theo ngươi thì không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì, ta cũng chỉ cần giả câm giả điếc, ứng phó theo lời ngươi là được rồi. Hàn Ngâm nhức đầu. Ngươi định nhòm ngó tới đệ tử Liên Hoa phái thật sao? Mặc dù đệ tử Liên Hoa phái có giống Mộ Thập Tam hơn nữa thì cũng chỉ là một người xa lạ đối với cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Mật Hạt Nhi, cô vẫn thấy hơi khó chịu. Loại khó chịu này được thành lập trên cơ sở rất rối rắm, liên quan tới đệ tử Liên Hoa phái giống Mộ Thập Tam, mà Mộ Thập Tam giống ma chủ Mạc Ly, đúng là thế thân của thế thân. Mật Hạt Nhi lại chẳng hề ngại ngần, đáp rất tự nhiên, nhòm ngó sao? Tất nhiên là có, nhưng mà muốn bắt hắn thì hơi khó. Nói tóm lại lúc dự lễ thì không có cơ hội để hạ thủ. Ta đành phải trà trộn vào ngắm Mỹ Nam trước. Xem tí cho đỡ nghiền, nhân tiện thăm dò tình hình của Lưu Tiên Môn. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng có gì tốt hơn. Xem tí cho đỡ nghiền.